Lưu Manh Lão Sư, chương 1291 còn có một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị trưởng chứng kiến kẻ bắt cóc Sở ngồi trong ba mau địa mở đi ra ngoài vội vàng hỏi Trần Thiên Minh, Thiên Minh chúng ta muốn cùng qua tới sao? Đương nhiên muốn cùng trôi qua. Trần Thiên Minh xoay người đối cảnh sát đội trưởng nói. Đội trưởng phiền toái ngươi cho chúng ta chuẩn bị lưỡng cỗ xe ngựa chúng ta tại phía sau đi theo. Dạ, cảnh sát đội trưởng ngựa trên chảy. Trần Thiên Minh hướng Lâm Quảng Xí bọn họ phất tay một cái, tiếp theo Trần Thiên Minh mang Dương Quế Nguyệt, Vưu Thành Thực cùng với Hoa Đình lên của mình xe đẩy. Xe đẩy ngựa trên tại phía sau vụng trộm theo sát. Thị trưởng cũng ngựa trên mệnh lệnh những cảnh sát khác cùng với võ cảnh xông lên đi phụ trách cứu những học sinh kia. Tại Trần Thiên Minh bọn họ theo dõi hạ phía trước trong ba hay chạy không ra tầm mắt của bọn họ. Trần Thiên Minh chúng ta như vậy theo dõi sẽ bị bọn họ ngay lúc đó. Dương Quế Nguyệt nói. Này đó kẻ bắt cóc rất giàu hoạt, chúng ta có thể tính là không bị bọn họ ngay lúc đó cũng vô ích, hơn nữa là ta muốn làm cho bọn họ ngay lúc đó chúng ta đừng cho bọn họ giết những học sinh kia. Trần Thiên Minh nói, trong ba mở qua một cái đường phố, Trần Thiên Minh xe vừa định thông qua đột nhiên bị người tung hoành đường phố Lý đẩy lái một xe hoa quả xe. Lái xe vội vàng phanh lại nhưng đẩy hoa quả xe người vẫn bị xe đẩy giật mình, hoa quả xe chở mình thật ở trên đường này, hoa quả toàn bộ té trên mặt đất. Các ngươi tránh ra, chúng ta là cảnh sát, chúng ta tại truy phạm nhân. Lái xe quay kiếng xe xuống ló nói. Ta không quản các ngươi là ai, các ngươi bồi ta hoa quả. Cái kia xe đẩy người là một cái ước chừng tứ chừng 10 tuổi Khương tộc nhân, hắn ngồi dưới đất khóc lớn đại náo Trần Thiên Minh xe của bọn hắn căn bản không có biện pháp thông qua, hơn nữa trên đường lại vây lại đây không ít người nhìn bọn họ bộ dáng dường như nhận biết cái kia Khương tộc nhân. Phía sau xe cảnh sát ấn vang lên loa nhưng là người vây xem chính là không đi mở, ước chừng có nhị, 30 người. Trần Thiên Minh bọn họ xuống xe, phía sau cảnh sát cũng đã chạy tới. Cảnh sát đụng người, mọi người đến xem a, có người ở kêu to, hơn nữa còn có một số người kiểm thức dậy trên hoa quả hướng Trần Thiên Minh bọn họ ném lại đây. Những người này là cố ý ở trong này quấy rối. Trần Thiên Minh nói, hắn vừa mới dứt lời ném tới được còn có thạch đầu. Trần Thiên Minh lấy tay vừa đỡ sẽ đem thạch đầu cấp đánh đến rơi xuống. Cảnh sát cùng với hổ đường đội viên cộng lại cũng chính là mười mấy người, quay mắt về phía này đó nhìn như là quần chúng Khương tộc nhân, bọn họ không dám hạ nặng tay. May mắn Trần Thiên Minh bọn họ vài cái sẽ võ công, toàn bộ dụng nội lực ngăn đón những người đó không làm cho bọn họ tới gần. Nhưng này thạch đầu cùng với hoa quả và vân vân toàn bộ ném lại đây tai ương, tất cả đều là cảnh sát, có một cảnh sát bị thạch đầu đập trúng đầu chảy máu. Nổ súng cảnh cáo, Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Bên kia còn có 16 một học sinh chờ bọn họ không thể tái trần chờ. Phanh, một người cảnh sát cầm lấy súng đối thiên thả nhất thương, này mới vừa rồi còn rất kiêu ngạo, mọi người thấy cảnh sát tức giận bọn hắn ngựa trên xoay người chạy đi bò chạy, chỉ chốc lát sau thời gian toàn bộ chạy không thấy, liền cái kia vừa rồi té trên mặt đất xe đẩy người cũng không thấy. Đi chúng ta truy qua tới, Trần Thiên Minh ngựa trên mang theo những người khác lên xe tiếp tục truy qua tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bọn họ hay đã muộn, xe chạy nhanh cua đường phố thời điểm đã không thấy trong ba bóng dáng. Trần Thiên Minh cười cười sau đó đối phía trước lái xe nói. Gọi tổng thai nhìn chúng ba vị trí ở nơi nào. Trong ba lý kẻ bắt cóc nhóm thấy Trần Thiên Minh bọn họ tại phía sau theo dõi không khỏi luống cuống ngả mua đề cập đối cái kia tại hành lang kẻ bắt cóc nói. Đại ca, phía sau có người theo dõi chúng ta làm sao bây giờ? Không có việc gì, chúng ta từ có việc bẩn. Kêu đại ca, kẻ bắt cóc cười nói. Đường có người nát một đoạn phía sau, sau xe trong ba ngựa càng thêm như trên đường tuấn mã, chỉ chốc lát sau tự biến mất tại ở trên đường phố. Giữa ba vòng vo hai cái đường phố xa mã trên ngừng lại. Kêu đại ca, kẻ bắt cóc ngựa trên đối mọi người nói. Chúng ta xuống xe đi mau. Ngả mua đề cập nói. Những học sinh này làm sao bây giờ? Đừng động bọn họ. Đại ca cũng biết nếu quả thật tàn sát đệ tử lời nói kia Khương tộc nhân chắc chắn sẽ không tha thứ bọn họ này đó tây côn trùng phần tử cũng vô pháp tại Khương thành phố chân. Chúng ta đi mau, cửa xe mở ra này đó kẻ bắt cóc hợp lại địa đi phía trước chạy quải cúa một cái phố, bọn họ ngựa trên khiêu thượng một chiếc tiểu xe hàng tiếp theo lại tiếp tục mở. Tiểu xe hàng mở ước chừng 10 phút đồng hồ lại đang một chỗ âm u ngõ tắt nhỏ dừng lại. Kẻ bắt cóc nhóm xuống xe ngựa trên chạy vào trong hẻm nhỏ, đã có người mở ra ngõ tắt nhỏ cống thoát nước, bọn họ toàn bộ chui đi vào. Vừa rồi mở ra cống thoát nước người đem che đắp kín sau, hắn lên phía trước tiểu xe hàng tiếp tục mở ra tiểu xe hàng đi ra ngoài. Trần Thiên Minh bọn họ được đến trong ba vị trí sau ngựa trên đuổi tới đó, ngay lúc đó một vài đệ tử đã chạy xuống xe cầm ra điện thoại di động của mình gọi điện thoại. Các ngươi không có việc gì chớ. Trần Thiên Minh lo lắng hỏi. Không có việc gì, một đệ tử nói. Trần Thiên Minh yên lòng, may mắn không có đệ tử thương vong, bằng không vấn đề tựu lớn. Lúc này thị trưởng cũng mang người chạy tới, hắn ngay lúc đó đệ tử không có chuyện sau không khỏi lộ ra khó được một cái tê cười. Những học sinh này không có chuyện ta cũng phóng một chút tâm. Chỉ là đáng tiếc chúng ta thả kia 10 tây côn trùng phần tử, những người này về sau nhất định còn có thể tiếp tục chỉ hại chúng ta Khương thị. Trần Thiên Minh nhìn cảnh sát mang đệ tử rời đi, hắn lộ ra thần bí biểu tình. Thị trưởng ngươi yên tâm đi, kia 10 tây côn trùng phần tử một cái cũng trốn không thoát. Một cái cũng trốn không thoát. Thị trưởng mừng rỡ như điên. Thiên Minh, ngươi không phải là cố ý hống ta vui vẻ đi sao? Bọn họ không phải toàn bộ chạy sao? Các ngươi theo dõi bọn họ cũng làm cho bọn họ chuồn mất, này đó giảo hoạt kẻ bắt cóc ngay cả chúng ta trong ba cũng không dám dụng, chúng ta cũng không có cách nào theo dõi đến bọn họ. Ha ha, sẽ không, ta đã tại trên người bọn họ động tay động chân, bọn họ chạy không được. Trần Thiên Minh nói. Thị trưởng vội vàng nhỏ giọng nói. Thiên Minh, ta biết có thể đây là bí mật nhưng ta quá tốt kỳ, ngươi có thể nói cho ta biết không? Trần Thiên Minh cười nói. Này đương nhiên là muốn nói cho ngươi, kỳ thật cũng không có cái gì rất bí mật, nhiều nhất khuya hôm nay tất cả mọi người sẽ biết. Trần Thiên Minh nhỏ giọng địa nói cho thị trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai Trần Thiên Minh âm thầm sai sử Lâm Quảng Xí trước tiên đem kia 10 tây côn trùng phần từ điểm hôn mê, sau chờ xe mau đến nơi đây tái gọi điện thoại thông chi Trần Thiên Minh đi ra ngoài. Trần Thiên Minh sau khi rời khỏi đây dụng huyết khí tại từng cái tây côn trùng phân tử trên người điểm vài lần huyệt đạo, 24 giờ sau nếu Trần Thiên Minh không có giúp bọn hắn giải huyệt lời nói, bọn họ khí huyết cũng sẽ không thông một đám, bởi vì thân thể cung máu không đủ mà hôn mê mê có nguy hiểm tánh mạng, lấy này đó có án đáy tây côn trùng phân tử nào dám đến bệnh viện lớn vội cứu bọn họ, chỉ có chờ tử phân. Còn lại Phùng Nhất Hành cũng thừa dịp kia 10 kẻ bắt cóc té xỉu thời điểm tháo xuống 5 kẻ bắt cóc giày ra tại bọn họ đáy giày chỗ chúng trang bị tiểu thiết bị truy tìm, chỉ cần bọn họ không có đem hài lấy xuống kia hành tung của bọn họ cũng sẽ ở Trần Thiên Minh bọn họ theo dõi xuống. Đương nhiên cái loại này tiểu thiết bị truy tìm là không thấm nước phòng áp lực. Thật tốt quá Thiên Minh, các ngươi thật sự là lợi hại. Thị trưởng cao hứng địa vung một lần nắm tay, cho dù là để kia 10 tây côn trùng phần tử chết hắn cũng phi thường thỏa mãn. Hiện tại nghe Trần Thiên Minh nói còn có thể truy tung này tây côn trùng phần tử hành tung, nếu tìm được tây côn trùng phần tử trụ sở bí mật vậy thích méo mó. Lợi hại a, người ta hồ đường chính là lợi hại. Ha ha, đây là chút lòng thành. Trần Thiên Minh dương dương tự đắc nói. Kỳ thật này đó vốn là Lâm Quốc bọn họ sở trường trò hay, sau lại Trần Thiên Minh để Phùng Nhất Hành bọn họ cũng đi theo Lâm Quốc bọn họ học một lần này thiết bị truy tìm, hay yên tĩnh bảo toàn công ty miễn phí cung cấp. Bởi vậy Cao Minh nói Trần Thiên Minh chiếm hồ đường không ít tiện nghi lại là oan uổng hắn. Kia hiện tại người của các ngươi có phải hay không đã theo dõi đến này kẻ bắt cóc? Thị trưởng khoái trá hỏi han. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Là đã theo dõi tới rồi. Bất quá chúng ta trước không vội hồ ly là giảo hoạt, chờ một chút bọn họ chuyển nhiều hơn mấy cái địa phương, cuối cùng hắn hay là muốn hồi của mình hang ổ. Đêm nay Khương thị nhất định là một đêm không ngủ. Hảo đêm nay đem bọn họ một hang ổ bưng. Thị trưởng hưng phấn mà nói, này đó tây côn trùng phần tử rất thật sự phiền não, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, không đem bọn họ xử lý là thực xin lỗi Khương thị nhân dân. Không vội, chúng ta đã âm thầm điều chỉnh nhân mã, chỉ cần bọn họ trở lại hang ổ nhất định trốn không thoát. Trần Thiên Minh kiên định nói, thị trưởng cũng không ngại Trần Thiên Minh, hắn cùng bọn cảnh sát mang theo đệ tử hồi thị một chúng. Lão sư, chúng ta bây giờ đi đâu lý? Vưu Thành thực hỏi Trần Thiên Minh. Không vội, mọi người thoải mái xuống. Hiện tại cái khác hồ đường đội viên đã toàn lực theo dõi này đó tây côn trùng phần tử, đợi khi tìm được chỗ ở của bọn hắn mọi người tái thống nhất hành động. Trần Thiên Minh nói, Vưu Thành thực cùng với Hoa Đình gật gật đầu, bọn họ nghe Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh tại trong lòng của bọn họ chẳng những là tổng giáo luyện, hơn nữa hay thần giống nhau, khái niệm Trần Thiên Minh quá cường hãn. Trần Thiên Minh, ta có việc nói cho ngươi. Dương Quế Nguyệt có điểm nắm xoay địa lôi kéo một lần Trần Thiên Minh. Hảo. Trần Thiên Minh đi theo Dương Quế Nguyệt đi đến một khác con phố góc rẽ. Dương Quế Nguyệt, chúng ta không cần phải chạy trốn xa như vậy đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cho dù là phi thường chuyện bí mật bọn họ cũng sẽ không nghe được a, ai nói đi chuyện gì? Nữ nhân chính là phiền toái, nói sự kiện có tất yếu chạy trốn cách xa vạn dặm sao? Dương Quế Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ lên nhìn Trần Thiên Minh muốn nói lại không dám nói bộ dáng. Trời ạ, hung nữ ngươi bị thương. Trần Thiên Minh không cẩn thận nhìn Dương Quế Nguyệt quần một lần, mới ngay lúc đó Dương Quế Nguyệt cái kia màu vàng nhạt trên quần bò có vết máu. Sẽ không vừa rồi này kẻ bắt cóc dụng thạch đầu đem Dương Quế Nguyệt đập bị thương đi sao? Em cái kia chút vạn ác tây côn trùng phần tử nếu bị chính mình chứng kiến bọn họ nhất định bắt lấy bọn họ hấp muộn sao? Ta không có bị thương. Dương Quế Nguyệt nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy lắc đầu nói. Ngươi xem ngươi luôn tự cho là đúng, ngươi xem quần của ngươi đều có máu còn nói mình không có bị thương. Trần Thiên Minh chỉ vào Dương Quế Nguyệt quần nói. À, Dương Quế Nguyệt cúi đầu vừa thấy quả nhiên ngay lúc đó nơi đó đỏ một mảnh, nàng vội vàng lấy tay chống đỡ không cho Trần Thiên Minh nhìn. Trần Thiên Minh đắc ý nói. Ha ha, ngươi hiện tại tin chưa, còn từ sĩ diện đi thôi, ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Không, ta không phải bị thương. Dương Quế Nguyệt mặt đỏ đắc sắp nhỏ ra nước. Ai, ngươi không, nếu như vậy được không? Đều chảy một vài máu ngươi còn cậy mạnh, đúng rồi ngươi là bị cái gì thương? Là thạch đầu hay viên đạn? Am cái kia chút kẻ bắt cóc sẽ không cũng có tiêu tiếng đi sao? Trần Thiên Minh tức giận nói. Không, không phải. Dương Quế Nguyệt dường như cảm giác mình mau muốn té xỉu, bất quá nàng hay khẽ cắn môi hồng nghiêm mặt kiên nói. Trần Thiên Minh, ta của ta cái kia đến đây. Của ngươi cái kia đến đây. Trần Thiên Minh một thời gian không có kịp phản ứng, đột nhiên hắn ngựa trên trở nên khẩu nói cả lăm. Ngươi nói của ngươi cái kia có phải hay không của ngươi gì cả mẹ ơi. Cách chương.